Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, người biết hết thảy chết rồi. Mà mọi người quay sang lại nhìn vị này tế linh sư vô tâm. Thậm chí ngay cả cái kia linh khí trường thương đều thu vào. Như thế để người 10 phần không hiểu. Cái này vô tâm đến cùng nghĩ muốn thế nào? Chẳng lẽ nhìn thấy cái này một đôi búa lớn, dọa đến không biết làm sao rồi. Liền ngay cả Mạc Tần Phong đều có chút không hiểu. Vô tâm, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Mặc mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi xuất ra vũ khí? Ta liền nhất định phải xuất ra vũ khí sao? Một số thời khắc, song trưởng của ta, không luận võ khí yếu. Tiểu tử ngươi cố lộng huyền hư. Mạc Tần Phong thấp giọng giận mắng một tiếng. Hắn mới sẽ không tin tưởng trước mắt cái này tế linh sư. Mình cái này một đôi búa lớn, thế nhưng là thượng phẩm linh khí. Bàn tay, liền tính là bình thường vũ khí, bị hắn búa lớn đánh lên, đều sẽ trở thành mảnh vỡ. Huống chi là đôi bàn tay. Đông Phương Mặc nhưng lại không trả lời lại, chỉ là cổ động toàn thân linh khí. Trường bào màu đen, lại không có gió tình huống dưới. Vậy mà bay phất phới. Sơ tâm tam trọng Mạc Tần Phong, hai tay múa đại chùy, liên đới lấy một bộ cấp 5 kỹ pháp, dùng hết toàn lực, hướng phía Đông Phương Mặc công kích mà đến. Lăng lệ công kích nháy mắt liền đến. Đông Phương Mặc lại thật chỉ là nhìn như tùy ý giơ lên bàn tay của mình. Cứ như vậy đón nhận một đôi mãnh liệt như vậy đại chùy. Mọi người đều nghiêng đầu đi, không dám nhìn. Cái này gọi là vô tâm tế linh sư hai tay. Tại cái này đại chùy một kích phía dưới, lại biến thành bộ dáng gì a? Thế nhưng là Đông Phương Mặc khóe miệng lại làm giấy lên tự tin độ cong. Vì đới ngữ nhu hắn cũng là binh đi hiểm chiêu. Trước đó vẫn giấu kín thực lực, không bại lộ thân phận. Mà lần này, hắn trực tiếp vận dụng mình linh kỹ pháp, linh trảm phá công thuật. Huống hồ vận dụng cái này kỹ pháp thời điểm, đều là che che lấp lấp. Linh kỹ pháp là thiên địa sinh ra một loại mang theo linh tính kỹ pháp. Đã theo Đông Phương Mặc tu vi không ngừng tăng trưởng, liền ngay cả sơ tâm tứ trọng Trần Vận Đạt đều khó khăn lắm ngăn cản. Cho nên Đông Phương Mặc cũng có chút lòng tin. Dù sao cái này Mạc Tần Phong bất quá là cái sơ tâm tam trọng tồn tại. Liền xem như có vũ khí, hắn cũng chỉ có thể tại phụ trợ mình cấm chế chi thuật đến mạo hiểm cược một lần. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm về sau, mọi người đều không có dám quay đầu. Chắc hẳn cái này tế linh sư, xem như hao tổn tại Mạc gia cao thủ thủ hạ đi. Đột nhiên, Mạc Tư Thần không giống bình thường tiếng kêu khiến mọi người cảm thấy. Kết quả này có chút quỷ dị, vì cái gì Mạc Tư Thần khẩn trương như vậy? Thúc thúc. Người thế nào? Mạc Tư Thần đã hốt hoảng chạy tới Mạc Tần Phong bên người. Mọi người lúc này mới quay đầu, nhìn xem tràng diện này, quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, bởi vì mọi người nhìn thấy là Mạc Tần Phong hai tay hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, chật vật ngồi trên mặt đất, mà nguyên bản đại chùy kia tử, vậy mà thành mấy cánh, vỡ vụn. Cái này chùy là thượng phẩm linh khí sao? Thật lâu mọi người mới phản ứng được. Đây là một cái để bọn hắn cỡ nào không thể lý giải kết quả. Thượng phẩm linh khí lại bị vô tâm đôi bàn tay cho đập nứt rồi. Làm sao có thể? Mọi người liền hỏi những này vấn đề kỳ quái. Mà Đông Phương Mặc liền tốt giống như không có việc gì. Đứng tại chỗ, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết. Vừa rồi cái này một đôi công, hắn cũng có chút khí huyết sôi trào. Trong đan điền linh khí cũng là rất lâu đều không có bình tĩnh trở lại. Liều mạng sơ tâm tam trọng, còn có chút khinh thường. Trạng thái này hẳn là cực hạn đi. Linh trảm phá công thuật, thế nhưng là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Có thể để Đông Phương Mặc an ủi là, một chiêu này xuống dưới, đối diện hai người kia đều trung thực. Ngược lại là cho hắn thở một cái thời gian. Mạc Tư Thần, hiện tại chính là ngươi. Đông Phương Mặc một đạo uy áp thẳng đến Mạc Tư Thần. Mạc Tần Phong cứ việc bộ dáng có chút chật vật, nhưng là dù sao tu vi cao thâm, khôi phục so Đông Phương Mặc cần phải nhanh hơn. Chỉ gặp hắn càng thêm nhanh tay lẹ mắt, mình một đạo linh khí phát tán ra, lại ở nửa đường biến thành rất nhiều phần. Một đạo linh khí dây dưa kéo lại Đông Phương Mặc, mặt khác một đạo, vậy mà trực tiếp cầm giữ Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam. Mà trong miệng lại đối Mạc Tư Thần nói ra, trực tiếp mang theo các nàng đi. Mạc Tư Thần cũng biết, ngay cả thúc thúc của mình đều biến thành bộ dạng này. Hắn tại cái này vô tâm trước mặt, càng là một tia hy vọng đều không có. Liền nhanh chóng dựa theo thúc thúc nói, một tay một cái, nhấc lên Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam, thân thể nhảy lên, liền hướng phía hạ thành phương hướng, là triển khai thân hình kỹ pháp, chạy như điên. Mà trên đất Mạc Tần Phong dương một tay lên, tế ra một thanh khổng lồ cây quạt, hai người ngồi ở phía trên, từ Mạc Tư Thần toàn lực thúc bắt đầu chuyển động. Cái này biến cố, cũng là Đông Phương Mặc không có nghĩ tới. Cái này cây quạt hắn cũng là gặp qua. Lần trước, chính là bị thứ này cho đuổi đến lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Ngẫm lại đã cảm thấy biệt khuất. Hôm nay, tình huống trái lại, mình là muốn truy nó. Sớm tại ngũ hành thôn bên trong đã lĩnh ngộ Lăng Vân thuật tầng cuối cùng Lăng Vân. Hắn thật đúng là muốn gọi cái này sức lực. Thân thể nhảy lên, như một đạo lưu quang. Trong nháy mắt, liền biến mất tại phủ thành chủ trên không. Một bộ đồ đen Đông Phương Mặc, thật giống như biến thành một đầu màu đen lưu quang. Theo cái kia to lớn cây quạt, đuổi theo. Thúc thúc, làm sao bây giờ? Cái này vô tâm làm sao nhanh như vậy? Mạc Tư Thần tựa hồ cảm nhận được cái kia vô tâm uy áp cùng khí tức, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Toàn lực thôi động, nếu quả thật như hắn nói, chúng ta có thể cầm hai cái này nữ oa oa làm con tin. Mạc Tần Phong nhìn thoáng qua trong tay bị mình giam cấm Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam. Mạc Tư Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cứ việc thèm nhỏ dãi hai nữ tử này mỹ mạo, nhưng là hiện tại, vẫn là bảo mệnh tương đối trọng yếu. Mạc Tư Thần cảm thụ được cái này uy áp, không khỏi nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nhưng là cái này xem xét không sao. Lúc đầu dùng linh khí thúc dục cây quạt, vậy mà kém chút rơi xuống bụi bặm. Hắn đập đập ba ba nói ra, thúc thúc, thúc thúc, cái này vô tâm, làm sao lại đạp không phi hành? Đạp không phi hành, không có khả năng. Mạc Tần Phong lập tức phủ định, bởi vì chỉ có ngưng huyền cảnh người mới có cái kia đạp không năng lực phi hành, mà cảnh giới này trở xuống người căn bản không có khả năng. Vừa rồi cùng cái này vô tâm giao thủ, hắn tuyệt đối có thể cảm thụ được, cứ việc công kích của hắn lăng lệ vô cùng, nhưng là tuyệt không phải ngưng huyền cảnh. Nhưng là mình cũng nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt, cái kia vô tâm không phải đạp không phi hành là cái gì? Khoảng cách tại từng chút bị rút ngắn a. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Tần Phong đều sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Mạc Tư Thần trong lòng càng thêm không chắc. Lực chú ý phân tán phía dưới, thúc dục tốc độ linh khí liền chậm lại. Đông Phương Mặc quỷ dị xuất hiện ở hai người phía trước. Các ngươi chạy quá chậm. Mắt thấy đã không đường có thể trốn, Mạc Tần Phong đột nhiên hai tay một tay quả một cái ở Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam. Vô tâm, hôm nay, ngươi cùng Mạc gia không qua được. Ngươi cũng đừng muốn có được ngươi muốn lấy được ngươi. Ngươi nếu là động thủ, ta tuyệt đối so ngươi động thủ phải nhanh. Mạc Tần Phong uy áp đã đến cực hạn, Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam đã bị cái này uy áp làm cho hôn mê quá khứ. Tình huống 10 phần nguy cấp. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai nhanh. Đông Phương Mặc tiếng nói hạ xuống xong, bàng bạc lực lượng thần thức đã thả ra, mà lại là đã sớm ngưng tụ tốt cấm chế trận pháp. Nháy mắt, Mạc Tần Phong cùng Mạc Tư Thần liền bị giam cầm ở một cái trận pháp bên trong. Liền xem như mình uy áp mãnh liệt đến đâu, cũng không có khả năng chạm đến cái kia hai nữ tử một chút xíu. Mạc Tần Phong lần này thật sợ hãi. Nhị hành tế linh sư cấm chế, trong lòng của hắn có chút không chắc, không biết có thể hay không phá mất. Bởi vì trong lòng không chắc, Mạc Tư Thần cùng Mạc Tần Phong công kích dần dần không có trật tự. Khi vừa ngay từ đầu công kích đối Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế không có hiệu quả chút nào về sau, trong lòng liền càng thêm luống cuống. Cuối cùng, Mạc Tần Phong cùng Mạc Tư Thần lung tung đồng thời triển khai mình tất cả công kích kỹ pháp, ý đồ muốn phá vỡ cấm chế này. Nhìn xem hai người tuyệt vọng, Đông Phương Mặc cười, hắn chính là muốn dạng này trả thù Mạc gia, nhất là đối đới ngữ nhu động tâm tư người. Người đến cùng là ai? Vì cái gì đối với ta như vậy? Mạc Tư Thần tựa hồ càng thêm sợ tử vong, tuyệt vọng gầm rú. Đông Phương Mặc khôi phục lúc đầu thanh âm, nhưng là đều khinh thường tại cầm xuống mặt nạ của mình. Mạc Tư Thần, lúc trước, người đang đuổi ta thời điểm, ta bị ép nhảy xuống vách núi thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta lập tức ngã chết, rốt cuộc lên không nổi. Nếu không, oán thù này, ta nhất định tìm ngươi mà tính. Ngươi là, ngươi nguyên lai là Đông Phương Mặc. Mạc Tư Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử áo đen, hơn nữa còn là một nhị hành tế linh sư. Đông Phương Mặc từ chối cho ý kiến, cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu. Đối với bọn hắn có phải hay không nhìn thấu thân phận của mình, hắn căn bản không quan tâm, mà là tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Là ai đón mua Nhị Long Sơn? Là ai luyện chế ra những phù chú kia? Nói, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ thoáng hiện, là đại ca hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Cho nên, trước mắt hai cái này Mạc gia nhưng, hắn xé nát đều không hiểu hận. Mạc Tần Phong cùng Mạc Tư Thần trong lòng đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ Nhị Long Sơn sơ tâm tứ trọng Trần Vận Đạt, vậy mà không có chế phục Đông Phương Mặc? Mạc Tư Thần nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, mặt xám như cho, nhưng là Mạc Tần Phong ngược lại là có mấy phần chấn định. Hắn tại Đông Phương Mặc trước mặt, đều không có cái gì năng lực phản kháng. Như vậy Trần Vận Đạt không có chế phục Đông Phương Mặc, cũng tình có thể hiểu. Nhưng là trong đó đến cùng có như thế nào khúc chiết, hắn coi như không đoán ra được. Đối mặt với Đông Phương Mặc lãnh khốc hỏi thăm, Mạc Tần Phong quyết tâm liều mạng. Đông Phương Mặc, đã chúng ta đều rơi vào tay ngươi, không lời nào để nói. Nếu như ngươi nghĩ biết là ai luyện chế ra cái kia phù chú, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải đem đại thiếu gia Mạc Tư Thần đem thả. Mạc Tần Phong nhìn ra được Đông Phương Mặc toàn thân sát ý, muốn hai người toàn thân trở ra là không thể nào. Hắn cũng chỉ có thể liều mình bảo trụ Mạc Tư Thần. Nhưng Mạc Tần Phong nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi cảm thấy ta Đông Phương Mặc là loại kia thụ các ngươi Mạc gia uy hiếp người a? Đông Phương Mặc vẫn như cũ lạnh lùng như băng, giương tay chỉ trong cấm chế hai người. Cái này nhất thời nửa khắc, đã để các ngươi sống lâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Tần Phong làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc vậy mà không có chút nào thư giãn. Người biết hết thảy, cũng nên chết. Đông Phương Mặc bàn tay vừa thu lại, cấm chế cấp tốc thu nhỏ. Bên trong hai người lập tức cảm nhận được vô cùng áp lực. Kia là đối linh hồn một loại áp lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.